Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, Nawaki mang Biwa Juzo tới Konoha tìm người thân. Biwa Juzo mới, chỉ có, phát hiện mình cứu tiểu gia hỏa. Thật là ngươi sao? Nawaki tiền bối. Namikaze Minato phi lôi thần đến Konoha A đại môn lúc. Liền thấy người kia đứng ở đại môn chỗ ghi danh lo lắng đi vào trong ngắm. Ách, người nhận thức ta. Được xưng Nawaki thiếu niên nhìn lấy đối diện thanh niên tóc vàng có chút quen thuộc. Thế nhưng làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình nhận thức một cái như vậy nhìn qua chính là tinh anh ưu tú ninja. Ô, người nọ sửng sốt, lập tức phản ứng kịp xoay người cho hắn nhìn mình ngự thần báo. 4. Thay mặt, nhãn, hỏa, ảnh, Nawaki một chữ đọc ngự thần báo ở trên chữ. Ngươi, ta là đệ tứ mục Hokage, Namikaze Minato, Minato thiên lam sắc trong ánh mắt đều là hoài niệm. Thật lâu không thấy Nawaki tiền bối. Người thường 3-4 tuổi sự tình đại thể đã nhớ không phải tinh tường. Nhưng nhẫn lão đại nhiều ghi nhớ rất sớm. Giống như Kakashi, Orochimaru như vậy ninja ngũ. 6 tuổi thời điểm đều đã từ ninja trường học tốt nghiệp bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Namikaze Minato còn nhớ rõ Nawaki là của mình tiền bối. Tsunade đại nhân đệ đệ, Orochimaru học sinh, lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến thời kỳ chết ở đại lượng nổ phù bẫy dập dưới lúc. Nawaki tiền bối tuổi gần không đến 13 tuổi. Minato cho rằng, khiến Orochimaru cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé, khát vọng vĩnh sinh thu được càng nhiều kiến thức một người trong đó nguyên nhân dẫn đến 19 chính. Là Nawaki tiền bối tử vong. Bất kể nói thế nào, có thể trở về thật sự là quá tốt. Hắn đánh trong đáy lòng vui vẻ lấy Nawaki cũng có thể có chết mà cơ hội sống lại. Mái tóc xù thiếu niên khiếp sợ nhìn trước mắt ưu tú thanh niên. Thật là Minato, là đệ tứ mục Hokage. Năm đó cái kia trưởng thành sớm tiểu quỷ. Hắn thực sự quá khiếp sợ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên làm tới Hokage. Thật để cho ta ước ao a. Nawaki nhìn chằm chằm Minato ngự thần bào đầy đều là ước ao. Nếu ta đã trở về, cái kia đệ ngũ Hokage nhất định là ta. Minato sờ cùng với chính mình tóc màu vàng cười ngây ngô. Đệ lục cùng đệ thất đại còn tạm được. Đệ ngũ lời nói khả năng có điểm sớm. Trừ phi ta vẫn không về hưu. Dù sao Nawaki tiền bối hiện tại mới. Chỉ có cùng Naruto lớn bằng niên kỷ. Naruto, con ta, Thiên A, ngươi cư nhiên đều có con trai. Để cho ta đoán một chút, là nhờ và ta tiễn thuận tiện đưa cho ngươi Nami, vẫn là tổng len lén nhìn lấy ngươi tiểu diệp tử, hay hoặc là, chấm ngoặc kép, không phải, đều không phải là A. Chẳng lẽ là tổng cùng ngươi không qua được tinh khiết? Hoặc là thường thường xuất hiện tại trước mặt ngươi chính là cái kia gọi hiểu ra ra hỏa ách. Ta đều nhanh không nhớ được tên tiền bối ngươi nhớ kỹ thật là tinh tường. Mặt khác, hiểu ra là nam, Minato thật sợ hắn đoán lại xuống phía dưới mau đưa Konoha tận đáy nhi đều sốc hết. Lên, nhanh chóng trực tiếp nói cho hắn biết. Kushina là ở tiền bối hy sinh phía sau mới đi tới Konoha nữ ninja. Naruto sinh ra ngày đó xảy ra chút tình trạng ta và nàng đều hy sinh. Ta cũng là ở trước đó không lâu bị cái kia đề vấn đáp sống lại. Điểm ấy hẳn là cùng tiền bối giống nhau chứ. Nhìn lấy trong truyền thuyết tia chớp vàng cùng cái kia gọi Nawaki tiểu quỷ trò chuyện hừng hực. Tử nhãn thần Biwa Juzo thực sự là kiến thức rộng. Cái này đã đại đại điên che hắn đối với ảnh nhận thức. Huống chi là có thể không đánh mà chạy Namikaze Minato. Nawaki nghe Minato nhắc tới chính mình sống lại sự tình. Mới nhớ giới thiệu phía sau cái này, đại ca. Đúng rồi Minato, cái này nhân loại ở trên đường đã cứu ta. Hắn là xin vào dựa vào chính mình phía trước tổ chức. Nghe nói cái tổ chức kia nhân cũng ở chúng ta Konoha. Thủ lĩnh vẫn là Jiraiya đại ca đồ đệ nếu như xác nhận hắn đối với làng không có uy hiếp có thể hay. Không đợi hắn vào đi tìm bọn họ à. Hoặc là để hắn cái tổ chức kia thủ lĩnh tới đón hắn cũng được. Biwa Juzo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để Pen tới đón hắn. Là ngại tự tử không đủ nhanh sao? Đang như vậy sợ hãi lấy. Biwa Juzo chỉ nghe thấy đối diện tóc vàng kia Hokage nói. Không thành vấn đề a. Akatsuki hiện tại đều ở Konoha làm việc gìn giữ an ninh. Lại nói tiếp Nagato cùng Yahiko. Konan đều là sư huynh của ta sư tỷ. Konan tên này Biwa Juzo nghe qua. Thế nhưng Nagato cùng Yahiko hắn liền chưa từng nghe qua. Đối diện, Minato đối với Nawaki chớp mắt mù. Từ ninja trường học tốt nghiệp về sau. Ta thành công bái sư ở Jiraiya lão sư môn hạ học tập. Cũng là trong miệng ngươi Jiraiya đại ca học sinh AH. Thực sự, Nawaki hưng phấn nói. Ta không ở nơi này chút năm thực sự là xảy ra thật là lắm chuyện a. Được rồi, ta tỷ tỷ có ở đây không? Ta thật là nhớ nàng a. Còn có Orochimaru lão sư. Đều là bởi vì ta sơ suất quá. Nhất định cho bọn họ mang đi thật không tốt hồi ức a. Nói rằng nửa đoạn sau. Nawaki ngữ khí có chút hạ. Nhìn lấy giống như Naruto lớn Nawaki thất lạc dáng vẻ. Minato nhịn không được xoa xoa đầu của hắn. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Hắn nhìn về phía Biwa Juzo. Còn có vị này chính là vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng Biwa Juzo dâu đúng không? Phía trước nghe Nagato sư huynh nói về nghĩ mở rộng Akatsuki quy mô. Ngươi có thể tới hắn nhất định thật cao hứng. Đi thôi. Ta dùng phi lôi thần mang bọn ngươi đi qua. Minato tay nắm đặt ở Biwa Juzo cùng Nawaki trên người. Mang bọn họ đi tới trung nhẫn sát hạch trên trường đấu. Nagato. Còn chưa kịp phản ứng mình đã đi tới một khu vực khác Biwa Juzo phạm mộng. Ui ui, ta chết cũng không mấy năm sự tình chứ. Nagato là ai? Tổ chức chúng ta lão đại gọi Pen. Hắn đang hỏi, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Đệ tứ mục, làm phiền ngươi đi một chuyến. Từ Nawaki vừa tiếp cận Konoha, Senju Tobirama cùng Uzumaki Mito cũng đã cảm giác được hắn chakra. Anbu thông báo đương nhậm Hokage đệ tứ mục. Hắn xem đệ tứ mục dường như cũng nhận thức Nawaki sẽ không cùng nhau dùng phi lôi thần đi qua. Ngược lại cũng là muốn tới được. Nào nghĩ tới hắn vừa lên tiếng. Nawaki còn chưa kịp phản ứng. Biwa Juzo trước hướng về phía nhị đại nhãn Hokage hô một câu. Thủ lĩnh, Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Biwa Juzo thấy đối phương không có trả lời. Trong đầu bắt đầu suy tư nói. Xem bộ dáng như vậy dường như cũng không phải biến thân thuật. Chẳng lẽ là đây chính là thủ lĩnh chân chính dáng vẻ. Trách không được phía trước bên 420 nhìn qua càng giống như là khôi lỗi giống nhau. Xem ra đối phương ở Konoha quyền trọng không thấp. Có thể giật dây cái kia tia chớp vàng có thể không thể coi thường. Hiểu lầm kia là càng để lâu càng sâu. Senju Tobirama chỉ có thể làm sáng tỏ một câu. Ngươi nhận lầm người. Lão Phu là nhị đại nhãn Hokage. Người ngươi muốn tìm ở đâu? Hắn đánh ngón tay chỉ Yahiko cùng Nagato phương hướng. Ái chà chà. Có thể tính thấy hai người quen. Konan, Kakuzu còn có. Bên con mắt chạy thế nào một cái tóc đỏ tiểu ca trong hốc mắt. Biwa Juzo gãi đầu một cái. Ta chết mấy năm này trong tổ chức biến hóa rất lớn à. Kisame qua đây lên tiếng chào. Không sai. Hạnh ngộ a Biwa Juzo. Ta là thay thế ngươi Hoshigaki Kisame. Sách. Ta là tuyệt không muốn nhìn thấy làng sương mù ra hòa. Xem ra ngươi đối với Yagura sợ hãi thật. Đúng là thâm căn cố đế. Rõ ràng không có trêu chọc qua đối phương. Nhưng luôn cảm thấy cái kia Kisame trong lời nói có gai là chuyện gì xảy ra. Ui ui, đây chính là Jinchuriki a. Sở hữu phản nhẫn bị bắt phía sau rơi vào trên tay hắn đều không có kết cục tốt. Juzo buồn bực, oán giận, thật không nghĩ tới chung quanh hắn hầu như tất cả đều là Jinchuriki. Mà hắn quen thuộc Akatsuki. Hậu kỳ chiến lực cũng đã sớm đề thăng tới có thể sống chóc Jinchuriki cấp bậc. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng Ovo Biwa Juzo tam quan tan vỡ.